BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bất ngờ sao? Bất ngờ. Wow, tại sao anh Hùng No hay lại ở đây? Em đùa thôi. Em đã xem nhật ký của ngài. T, tại sao? Có nên nói là đồ Seager đút lót khi bắt gặp cô ấy ăn trộm vặt ở văn phòng không nhỉ? Cảm à Seager. Phụ tá một, chắc chỉ ngứa mũi thôi. Nào chơi tiếp. Ba Bích, heo cơ. Ba Bích đánh heo cơ. Chơi một mình đi cha nội. Tại một văn phòng nào đó, có một cô gái nhỏ la hét kinh dị vì bị chặn bài. Quay lại nào. T, thấy gì thì kệ đi. Đừng nói gì hết. Vâng, một câu trả lời cho có. Xia cứ lẽo đẽo theo sau con ngỗng kia. Cuốn nhật ký đó toàn là những lần khóc hết nước mắt hoặc giận nóng cả mặt vì mấy bộ phim. Có cả những thống kê tiêu tiền mỗi ngày với voucher giảm giá. Cũng có những trang là bức thư tình cho nhân vật viễn tưởng rơi vãi chút mực do vội giấu. Hai, em tưởng ngài bận mà. Tới tận đây thì nó chắc quan trọng lắm nhỉ. Không phải sao. Đột nhiên Durando quay mặt lại nghiêm túc nói. Đã đến lúc ta phải kiểm tra kết quả của việc gửi con tới UA rồi xia. Thế giới đã thay đổi. Tội phạm bắt đầu hành động. Ta không thể ngồi yên mãi được. Nếu ngài đã nói vậy, mong ngài chỉ giáo anh Hùng Durando. Tuyết, hở, Siro Iseki xia. Phần thi thực hành. Ready, go. Khoan, chờ đã cái. Cô bây giờ mới nhận thức được mình đang đứng trên sân thực hành. Không cả có thời gian chuẩn bị kế hoạch hoặc đi trốn luôn. Durando động thủ trước, tay phải nhanh chóng chĩa mũi thương hướng về cô. Choang, tiếng vang của kim loại nghe thật chói tai. Xia dù ngạc nhiên nhưng vẫn thủ kiếm làm trạch hướng thương. Đánh lén, như vậy là đánh lén đấy. Cô xoay người đỡ đòn tấn công của Durando. Choang, choang, keng. Sau hai đòn mở đường vừa rồi, cô liên tục tấn công. Những đòn tấn công không có dấu hiệu dừng lại. Durando chỉ liên tục né tránh. Nhưng khi cả hai giằng co được hơn 5 phút mọi chuyện đổi hướng. Soạt, ca, Xia lùi lại. Bàn tay không tự chủ mà nắm lấy mạn sườn đang rỉ máu. Vết thương rất sâu dù chỉ sượt qua. Đúng là sát thương chí mạng. Quả nhiên không hổ danh anh Hùng No hay Durando. Ta không thích nói khi vào trận con biết mà. Durando nghiêm mặt nhìn cô. Này này, không đùa đâu. Bản mặt lúc này của cô ấy như lúc đối đầu với tội phạm vậy. Hãi hùng lắm. Vết thương vừa rồi đủ để chứng minh. Lộ sơ hở. Durando nhân lúc cô ngã khuỵu xuống vì đau làm một cước đá bay cô tới cái cây gần đấy. Dầm. Xia ôm bụng. Trời bà định gờ yêu ta ết cô thật hả? Đá ngay đúng chỗ bị thương luôn. Làm gì giờ bà phóng tới kìa. Không thể tin là mình lại dùng tiểu xảo này. Nhưng mình vẫn yêu đời lắm. Hay, ngay lúc mũi thương sắp chạm tới mũi cô. Xia dùng móng vuốt cào đất rồi ném vào người Durando. Khói bụi đủ mờ mịt để Durando dừng lại vài giây. Người đâu? Hộc. Thiếu nữ chạy thụt mạng qua hàng cây với gương mặt tái mét. Vết thương rỉ máu qua lòng bàn tay khiến cô ngã xuống. Hừ, Xia dê y rỉ thành tiếng. Xuống tay mạnh như vậy, lại còn quả mặt như ghét thấu tận xương tủy ấy nữa. Bà chính là muốn gờ yêu ta ết mình vì vụ nhật ký. Xia, ta biết con ở gần đây. Thật ngu ngốc khi lấy một cái cây làm chỗ dựa. Cái cây cô đang dựa bỗng mọc dễ định tóm lấy cô. Cũng phải thôi, vì cô C của Durando là thực vật. Cô C, thực vật, có thể điều khiển những cây cối trong phạm vi nhất định hoặc tạo ra chúng. Durando đã nâng nó lên mức cao hơn là giao tiếp với người khác qua cây nhờ thần giao cách cảm. Cô C này với cái sân thực hành toàn cây là cây đúng là hợp cả mà. Vừa nãy là thần giao cách cảm từ cái cây. Xem ra cô ấy cũng ở gần đây. Phải lượn đi mới được. Hửm, đi rồi sao? Durando dù đang đứng ở rất gần Xia nhưng lại quyết định tha cho cô chạy trốn. Đâu có dễ dàng như vậy. Vậy, thế này thì sao? Vạn niên tử địa. Phù, Xia ngồi bệt xuống đất thở dài an tâm. Vết thương của cô giờ rất sâu và rộng do vụ tẩu thoát. Tạm thời phải băng lại bằng mảnh vải áo. Đây là một góc của sân thực hành. Trong bán kính 2 km không có bóng cây nào cả. Nhưng cũng không thể vì vậy mà lơ là cảnh giác. Cô vừa băng vừa nghĩ. Rianda rất nghiêm túc về việc này. Tuyệt đối không có một tia tình cảm nào trong đôi nhãn đó cả. Nhưng đó cũng là điểm mình ấn tượng ở ngài ấy. Còn 10 phút trước khi hết giờ. Với tình trạng cơ thể hiện tại mình không thể vận động quá mạnh cũng như chạy trốn. Phải làm gì đây? Dù hơi liều mạng, nhưng mình phải thử. Đây là sự tôn trọng của mình dành cho Rianda. Đã 5 phút trôi qua. Durando đứng giữa trung tâm khu vực chờ một người. Ánh mắt dù đã thấy được thân ảnh ấy nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Chuẩn bị đủ rồi chứ? Vâng, Xia trả lời ngắn gọn. Dù sắp hết giờ nhưng con vẫn không bỏ chạy. Vì sao? Bỏ chạy cũng có thể con đã thắng. Nhưng được đối đầu với anh hùng no. Hay bằng chính thực lực còn quan trọng hơn bài thi thực hành. Vả lại, đây cũng là tôn nghiêm của một anh hùng. Xia mặt tràn đầy tự tin kích hoạt cô xê. Đôi tai sói cùng chiếc đuôi xám xòe ra. Phừm, Durando cười mỉm. Được, ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi. Úp ai? Hấp, ngay khi lời thách đấu của cô được chấp nhận. Xia xông tới tấn công bằng móng vuốt nhưng toàn bị chặn lại bởi Durando liên tục dùng thương đỡ lấy những mạch cào của cô. Vì tấn công bất thành, cô đổi chiến thuật, dùng lực đẩy mạnh Durando vào cái cây gần đó. Nhân lúc sơ hở lấy còng nhanh chóng và ca hát hát hát, máu của cô nhỏ xuống thành dòng. Nhưng không phải từ mạn sườn, mà là ho ra máu. Không nhận ra sao úp ai. Durando cười thách thức hướng xuống dưới. Cô nhìn theo rồi bất ngờ. Thường xuân, sơ hở, Durando đá một cước chân trái vào cô khiến cô văng ra xa. A hát, Xia Zi Dì đứng dậy, tay lau đi vết máu trên miệng. Thường xuân mọc ở khắp nơi quanh khu vực này làm cô khó thở. Toàn thân tê liệt như sắp chết. Durando ra tay ác thật. Mùi của thường xuân không được hiện rõ là bởi bộ phận phát mùi của chúng đã bị ta ngắt bỏ. Thay vào đó ta làm tăng độc dược khiến các tế bào máu trong ngươi rối loạn rồi mất máu. Durando từ từ bước tới chỗ cô giải thích. Úp ai? Ngươi thua rồi. Durando ra hiệu cho đám thường xuân đó trói chặt cô lại. Vậy sao? Cái? Bỗng đám dây thường xuân đó đổi hướng sang trói chặt lấy Durando. Cô cố giãy giụa nhưng nó quá cứng. Cây thương đã rơi khỏi tay ngài từ lâu rồi. Ngoan ngoãn còng tay lại đi. Xia thều thào tiến tới còng tay Durando lại rồi ngã phịch xuống đất. Siro Iseki Xia, phần thi thực hành, hoàn thành. Ai? Đau lắm đấy ngài biết không? Độc tố của nó không tác dụng với ngài con biết thừa. Không giả vờ được đâu. Tê, ta xin lỗi. Nhưng con làm cách nào? Durando lúc này đã thoát khỏi đám thường xuân. Ngồi xuống bên cạnh Xia hỏi. Thuật phản lực, một chiêu ultimate của con. Bạn nào chơi Hiba sẽ biết. Durando phát âm trong tiếng Trung gần giống với Du Du. Con ngỗng, V, trả nợ nhân một xong. Giờ quay sang JSS. Edit 19.072.020 cách chương.